Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, dạo phố Let's Go. Ba ba, người cảm thấy ta cho đại hổ mua cái này lão hổ ghép hình. Hắn sẽ thích sao? Nhạc Nhạc cầm lấy cái kia ghép hình hỏi. Sẽ thích à? Chính mình hảo bằng hữu chọn lễ vật đều sẽ thích. Tô Trần sờ lấy Nhạc Nhạc tóc nói ra. Ân, vậy liền đưa cái này cho đại hổ. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút có hay không vật gì khác. Nhạc Nhạc, người cũng có thể mua chút mình thích. Tô Trần nói ra. Ba ba, ta muốn mua thẻ game mảnh có thể chứ? Nhạc Nhạc hỏi dò. Có thể à, chỉ cần không phải luôn muốn chơi liền có thể. Tô Trần đồng ý nói. Cảm ơn ba ba. Cái kia chờ một chút chúng ta đi mua nha. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Lão công, cái này kính dâm, người có muốn hay không tới thử một chút? Nhan Băng Tuyết cầm lấy một bộ nam sĩ kính dâm nói ra. Cái này ta có một bộ cùng khoản đi. Tô Trần nhìn thoáng qua rồi nói ra. Vẫn còn có nha, người đến xem nha. Nhan Băng Tuyết đối với Tô Trần triệu hoán nói. Ân, đến đây. Tô Trần nói ra. Sau đó lôi kéo Nhạc Nhạc cùng đi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi nhìn con mắt này có thể hay không thích? Nhan Băng Tuyết cầm lấy một đôi phim hoạt hình bộ dáng kính mắt nói ra. Đáng yêu, Đoàn Đoàn lớn tiếng nói. Nhan Băng Tuyết cầm qua con mắt cho Đoàn Đoàn mang lên trên. Sau đó quan sát một chút, nói ra, quả nhiên đáng yêu. Nhạc Nhạc, ngươi cũng mang theo xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn đeo về sau, lại đối Nhạc Nhạc triệu hoán nói. Nhạc Nhạc đi đến Nhan Băng Tuyết trước mặt. Nhan Băng Tuyết đem mặt khác một cặp mắt kiếng cho Nhạc Nhạc mang lên trên. Nhìn một chút rồi nói ra, đẹp mắt, là so sánh thú vị. Tô Trần nói ra, vậy sẽ phải hai đội. Đợi lát nữa trở về sau, các ngươi mang ra ra nãi nãi nhìn nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cho ra ra nãi nãi nhìn. Đoàn Đoàn nói theo. Vũ Hân, sợi dây chuyền này thích hợp ngươi. Phương Kỳ cầm lấy một ngày tứ diệp thảo dây chuyền nói ra. Ta nhìn một chút. Cố Vũ Hân nói ra. Mọi người tại vật phẩm trang sức mua tốt nhiều tiểu đông tây. Đi dạo trong chốc lát về sau. Dự định đi trung tâm mua sắm địa phương khác đi dạo. Vừa ra tiệm trang sức, Đoàn Đoàn thì chỉ một cái mỹ thực cửa hàng nói ra, mụ mụ. Chỗ đó có quà vặt nha. Đoàn Đoàn, vừa mới chúng ta không phải ăn no mây mẩy sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái này tiểu ăn hàng lại trông thấy ăn đồ vật. Ba ba, thế nhưng là cái này ăn ngon lắm nha. Đoàn Đoàn nói ra, thật có chút thèm ăn. Vậy chúng ta đi mua một chút ăn đi. Tô Trần đáp, sau đó mọi người thì đi mua quà vặt. Ba ba, ta muốn ăn cái kia xúc xích bự. Nhạc Nhạc chỉ trên hình ảnh lạp xưởng nói ra. Xem ra xác thực ăn thật ngon. Ba ba, ta muốn khoai tây chiên mảnh. Đoàn Đoàn chỉ về phía nàng muốn ăn nói. Ân, cho các ngươi mua. Tô Trần đáp. A Kỳ, các ngươi muốn ăn chút gì đâu? Tô Trần giúp hai tiểu bảo bảo điểm đồ tốt về sau. Lại nhìn lấy Phương Kỳ hỏi. Ngươi tùy tiện điểm một số là có thể. Phương Kỳ nói ra. Vậy ta thì nhìn một chút. Tô Trần nói ra. Sau đó lại điểm một chút quà vặt. Mọi người thì ngồi tại vị trí trước đợi. Lão bà, đi dạo mệt mỏi sao? Tô Trần nhìn chăm chú lên Nhan Băng Tuyết nói ra. Không có nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Chúng ta còn không có làm sao đi dạo đâu. Tô ca, ngươi sẽ không liền phải trở về đi. Cố Vũ Hân hỏi. Không có a, xem các ngươi mệt mỏi không có. Mệt mỏi chúng ta thì nghỉ một lát lại tiếp tục đi dạo. Tô Trần đáp. Vậy chúng ta đợi chút nữa tiếp lấy đi dạo a. Bằng không lần sau không biết cái gì thời điểm ước Tuyết Nhi đi ra dạo phố. Cố Vũ Hân nói ra. Chỉ có cùng Tuyết Nhi đi ra đến dạo phố. Liền sẽ mua được rất nhiều quần áo đẹp đẽ. Cùng Phương Kỳ đi ra. Mua quần áo. Rất nhiều y phục mua về thì không thích. Cho nên muốn trân quý cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ dạo phố cơ hội. Ân. Đi dạo nữa đi dạo. Nhan Băng Tuyết đáp. Nàng còn không có cho Tô Trần chọn y phục. cũng phải cho chính mình lão công mua quần áo đẹp. Ngài khỏe chứ? Các ngươi điểm quà vặt. Phục vụ viên nói ra, bưng mọi người quà vặt đứng tại bên cạnh bàn. Cảm ơn, Tô Trần lễ phép nói ra. Cần phải, phục vụ viên nói ra. Sau đó liền rời đi. Ta khoai tây chiên mảnh, Đoàn Đoàn nói ra, đưa tay lấy trước chính mình khoai tây chiên. Nhạc Nhạc cũng cầm chính mình muốn ăn đồ vật. Ăn thật ngon, Đoàn Đoàn ăn khoai tây chiên về sau. Cao Hưng nói, Đoàn Đoàn, Vũ Hân a di có thể hay không ăn một chút ngươi đâu? Cố Vũ Hân đùa với Đoàn Đoàn nói ra. Đoàn Đoàn nghe thấy Cố Vũ Hân, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng nhìn gặp tất cả mọi người đang nhìn nàng, sau đó lại nghĩ tới ba ba giáo dục nàng, đồ ăn ngon cũng muốn chia sẻ, liền hào phóng nói ra, cho Vũ Hân a di ăn. Cảm ơn Đoàn Đoàn a. Đoàn Đoàn thật sự là một cái lễ phép hảo hài tử. Cố Vũ Hân cười khích lệ Đoàn Đoàn nói, đứa nhỏ này thật sự là bị Tô Trần bọn họ giáo dục quá tốt rồi. Vũ Hân a di, ngươi ăn cái này lớn nha, Đoàn Đoàn nói ra. Nghe thấy Cố Vũ Hân khen nàng, Cao Hưng cố ý kẹp lên một khối tương đối lớn khoai tây nói ra. A di ăn rồi, Cố Vũ Hân nói ra, sau đó ăn khối kia khoai tây. Vốn là muốn nhìn một chút Đoàn Đoàn phản ứng, không nghĩ tới Đoàn Đoàn tích cực như vậy, liền đem khoai tây ăn. Mọi người trò chuyện, ăn quà vặt, còn tốt Tô Trần cũng không có điểm bao nhiêu, bằng không thì lãng phí. Dù sao mọi người mới ăn cơm tối không bao lâu, hai tiểu bảo bảo cũng còn nhỏ, ăn không thể bao nhiêu. Ăn hết quà vặt về sau, mọi người tiếp tục shopping. Lão công, nhà này nam khoản nhìn rất đẹp, chúng ta vào xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lên trước mặt một nhà nam trang nhãn hiệu nói ra. Lão bà, các ngươi đều còn không có mua thứ gì, thì giúp chúng ta đi mua sao? Tô Trần nói ra, đi thôi đi thôi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, cho Tô Trần mua quần áo cũng là một kiện ngọt ngào sự tình. Tô ca, chúng ta vào xem một chút đi, Phương Kỳ nói ra. Tô Trần đáp. Sau đó mọi người cùng nhau tiến vào nam trang cửa hàng. Nhan Băng Tuyết đi vào liền giúp Tô Trần chọn y phục. Lão công, cái này xem được không? Nhan Băng Tuyết cầm lấy một kiện đường vân áo mặc hỏi. Đẹp mắt, Tô Trần đáp, cái kia chờ một chút thử một chút nha, Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần cười đáp, Phương Kỳ, ta cảm thấy ngươi mặc cái này có thể. Cố Vũ Hân cầm lấy một kiện ngụy trang áo mặc nói ra. Ha ha ha, vẫn tốt chứ, ngươi ưa thích, vậy ta thì thử nhìn một chút. Phương Kỳ nhìn thoáng qua món kia lấy rồi nói ra. Lão công, ngươi có muốn hay không cùng A Kỳ đến một kiện huynh đệ trang? Nhan Băng Tuyết đột nhiên đề nghị. Cái này, cũng đừng đi, Tô Trần vừa cười vừa nói. Mới không cần cùng Phương Kỳ xuyên giống nhau như đúc y phục. Cùng một chỗ mặc đi ra, hoàn toàn là cảm giác kỳ quái. Ha ha ha, ta cũng cảm thấy tạm biệt đi, Phương Kỳ cũng cự tuyệt nói. Cùng một chỗ xuyên ra ngoài, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào. Cũng đúng nha, cái kia chọn hắn y phục của hắn đi, Nhan Băng Tuyết nói ra. Nghĩ nghĩ, giống như hai cái đại nam nhân đột nhiên xuyên một dạng y phục là sẽ có chút kỳ quái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.